Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 67, chị nuôi. Em kết nghĩa, trở về Danh Uyển Hoa Phủ trên đường. Trong xe, vừa lên xe, Nhàn Như Tuyết vẫn như cũ duy trì lạnh lùng như băng cao lạnh tư thái. Diệp Thiên buồn bực ngán ngẩm hỏi, người cũng không có lời gì muốn nói với ta. Liên quan tới đối với ta sùng bái kính ngưỡng cái gì? Ta thích nghe nhất đến người khác hướng ta biểu thị cao thượng kính ý những lời kia. Tại trong nhà, ăn Diệp Thiên biểu hiện ra vượt qua người ta một bậc y thuật. Nhàn Như Tuyết cứ việc đầy bụng nghi hoặc, có rất nhiều lời muốn hỏi Diệp Thiên. Nhưng lúc này nghe xong Diệp Thiên như thế bựa lời nói, nhất thời không hứng thú, không biết xấu hổ. Nhàn Như Tuyết chỉ lạnh lùng nói ba chữ, sau đó quay đầu nhìn qua ngoài cửa sổ xe, đăng hỏa lan san, đông nghịt đường đi, trong màn đêm giang thành đường lớn, tại hai bên đèn đường chiếu rọi xuống, sáng như ban ngày, uốn lượn như ẩn núp ở trên mặt đất cự long, tráng lệ yêu kiều. Diệp Thiên tự chuốc nhục nhã, ngượng ngùng im miệng, không cần phải nhiều lời nữa. Sau một tiếng, trở lại Danh Uyển Hoa Phủ, làm Diệp Thiên tới gần khu A9 tòa nhà lúc, cảm nhận được một tia dị dạng khí tức, nhưng bước chân hắn cũng không có dừng lại, thầm nghĩ trong lòng, xem ra, Nhan Hoa Sinh bên kia là chó cùng rứt dậu, thế mà trắng trợn phái người vây quanh Nhan Như Tuyết biệt thự. Như Tuyết, Diệp Thiên vừa muốn mở miệng, câu chuyện liền bị Nhan Như Tuyết lạnh lùng đánh gãy. Mời gọi tên ta, Diệp Thiên xấu hổ lắc đầu, hắng giọng, nghiêm túc nói, Nhan Như Tuyết nữ sĩ, ngươi đến chuẩn bị tâm lý thật tốt, đợi chút nữa muốn phát sinh một trận ác chiến. Nhan Như Tuyết ngàn năm không trở nên lạnh mạc trên gương mặt, lúc này hiện ra vẻ kinh ngạc, nàng còn chưa từng thấy Diệp Thiên nghiêm túc như vậy biểu lộ. Biết rõ khẳng định chuyện rất quan trọng, đáp lại nói, ngươi nói là, trong nhà có người mai phục. Diệp Thiên linh cơ nhất động, nắm lên Nhan Như Tuyết cổ tay trắng, hướng 6 tòa nhà bước nhanh tới, vương uyên như ngồi bàn trông. Cho tới bây giờ, Từ Hạo Đông bên kia còn không có triển khai hành động, bởi vì Diệp Thiên chậm chạp chưa có trở lại Danh Uyển Hoa Phủ. Lúc này, Vương Uyên điện thoại di động bỗng nhiên vang lên. Vương Uyên thần sắc kích động nhìn một chút điện thoại di động, phát hiện không là Từ Hạo Đông gọi điện thoại tới, không khỏi có chút tức giận, nhưng xuất phát từ tính cảnh giác, hắn vẫn là ấn nút tiếp nghe khóa. Vương Uyên, bảo ngươi người lập tức đến Đông Phong đường Paris nhà hàng, thu thập một cỗ thi thể. Điện thoại di động truyền tới một hồng trung đại lữ giống như thanh âm, chấn động đến Vương Uyên màng nhĩ ẩn ẩn đau. Vương Uyên thoáng chốc thì giận, tức miệng mắng to, mẹ, ngươi là ai a, lại dám báo giả cảnh, con mẹ nó ngươi muốn chết có phải không? Ta là rất nghiêm túc, móa, ngươi đây là tại khiêu chiến cảnh sát quyền uy, pháp luật tôn nghiêm, ta muốn đem ngươi bắt quy án. Con mẹ nó ngươi ít tại lão tử trước mặt phách lối. Vương Uyên nghiêm nghị gào thét, trên trán gân xanh nổi lên bốn phía, nổi trận lôi đình, có gan ngươi cũng đừng đi, ngươi cho lão tử chờ lấy. Nói chuyện, Vương Uyên nắm lên máy riêng, bấm nội tuyến điện thoại, phát ra mệnh lệnh, Bạch Thiếu Quần, mang lên ngươi người. Lập tức lao tới Đông Phong đường Paris nhà hàng đuổi bắt tội phạm giết người. Vương Uyên phát xong mệnh lệnh, điện thoại di động truyền đến ha ha tiếng cười. Hiển nhiên căn bản không có đem Vương Uyên để ở trong mắt. Con mẹ nó ngươi sắp chết đến nơi, còn có thể cười đến lên tiếng. Vương Uyên cười gằn nói, bởi vì Vương Văn Long sự tình, làm cho Vương Uyên mấy ngày nay đều là sứt đầu mẻ chán. Lúc này lọt vào tội phạm giết người khiêu khích, để hắn triệt để mất đi tỉnh táo. Vương Uyên a Vương Uyên, đến tột cùng là ai sắp chết đến nơi, còn chưa biết được đâu. Ha ha, đối phương không ngừng kích thích Vương Uyên phòng tuyến cuối cùng cùng lửa giận. Ngươi hãy nghe cho kỹ, ta là Triệu Phi Dương, ha ha ha, nghe được, Triệu Phi Dương, ba chữ này lúc, Vương Uyên thân thể run lên, ngón tay run rẩy kịch liệt lấy, điện thoại di động theo trơn rơi xuống đất, thân thể mềm nhũn, ngồi liệt trên mặt đất, giống như ngũ lôi oanh đỉnh, sắc mặt trắng bệch, Triệu Phi Dương bộ mặt thật sự, lấy hắn loại nhân vật này người, đương nhiên chưa từng gặp qua, nhưng hắn lại nghe nói qua Triệu Phi Dương thân phận, hắn cũng không cho rằng thời thế hiện nay có ai dám lấy trộm Triệu Phi Dương tên tuổi. Đi ra cáo mượn oai hổ, Vương Uyên trên thân lạnh được chảy đầm đìa, trò chuyện đã bị đối phương cúp máy. Ba ba ba, Vương Uyên vung tay lên, trùng điệp đánh chính mình mấy cái tát, gây người nào không tốt. Hết lần này tới lần khác chọc Triệu Phi Dương như thế đại thiếu. Vương Uyên mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, lập tức cho Bạch Thiếu Quần gọi điện thoại. Thiếu Quần, chỉ đem thi thể mang về cục cảnh sát là được. Hiện trường người sống, ngươi không cần phải để ý đến. Lời nói này xong, Vương Uyên giãy giụa lấy đứng người lên. Lúc này Bạch Thiếu Quần nhân mã đã xuất phát, chạy tới hiện trường. Hắn cũng nhất định phải tự mình đi hiện trường một chuyến. Hướng Triệu Phi Dương ở trước mặt bồi tội xin lỗi. Vừa muốn ra cửa lúc, Từ Hạo Đông lại cho hắn gọi một cú điện thoại tới. Nói là Diệp Thiên đã tiến vào cảnh sát tầm mắt, sắp triển khai bắt hành động. Biết, Vương Uyên lạnh lùng hồi một câu, trực tiếp đưa đi hai giám. Nhàn Như Tuyết căn bản không nghĩ tới Diệp Thiên thế mà lại đem nàng dàn xếp tại 6 tòa nhà Cố Yên. Nhiên trong nhà, ngồi tại Cố Yên Nhiên nhà trên ghế salon, Nhàn Như Tuyết chỉ cảm thấy từng trận tâm phiền ý loạn. Co quắp bất an. Diệp Thiên đã rời đi, Nhan tiểu thư, không cần lo lắng, đến, uống chén rượu an ủi một chút. Cố Yên Nhiên thần sắc bình tĩnh như thường, đưa một ly rượu đỏ cho Nhan Như Tuyết. Nhan Như Tuyết cùng Cố Yên Nhiên, hai người đều là khuynh thành tuyệt sắc mỹ nữ, nhưng mọi người phong cách lại không giống nhau, bày biện ra hai loại cực đoan. Nhan Như Tuyết quạnh quẽ như nước, Cố Yên Nhiên nhiệt tình như hòa, cho người tạo thành dị thường rung động thị giác tương phản. Cái miệng nhỏ nhấp một miệng rượu vang đỏ, Nhàn Như Tuyết hai tay nắm ly đế cao, ánh mắt nhìn về phía mình nhà phương hướng. Cứ việc ngăn cách thật dày vách tường, cùng hơn 700 mét khoảng cách, nàng cái gì đều nhìn không thấy, nhưng nàng ánh mắt vẫn là không nhịn được hướng cái hướng kia nhìn lại. Cố Yên Nhiên khanh khách một tiếng, ngồi tại Nhan Như Tuyết đối diện, an ủi, Nhan tiểu thư, quan tâm sẽ bị loạn, yên tâm đi, đệ đệ ta khẳng định sẽ không có việc gì, đệ đệ ngươi, Nhan Như Tuyết thần sắc cứng ngắc, nàng căn bản không có nghe Diệp Thiên nói lên, hắn còn có người tỉ tỉ ở tại Danh Uyển Hoa Phủ, em kết nghĩa, khanh khách. Nhan Như Tuyết bừng tỉnh đại ngộ. A, một tiếng, nàng và Cố Yên Nhiên mặc dù là cách nhau không xa hàng xóm, nhưng hai người cái này còn là lần đầu tiên gặp mặt. Hy vọng hắn có thể tốt tốt. Nhan Như Tuyết tràn đầy lo lắng thần sắc, lẩm bẩm nói, Diệp Thiên không có đem Nhan Như Tuyết mang theo trên người. Đặt mình vào nguy hiểm, Nhan Hoa sinh mục tiêu là Nhan Như Tuyết. Cho dù chính mình thân thủ cường hãn, hỗn chiến bên trong cũng khó đảm bảo Nhan Như Tuyết sẽ không nhận một tia thương tổn. Cho nên hắn đem Nhan Như Tuyết an trí tại Cố Yên Nhiên chỗ đó. Cứ việc mãi cho tới bây giờ, Diệp Thiên còn không rõ ràng lắm Cố Yên Nhiên thân phận chân thật. Nhưng lấy hắn hiện tại đứng trước tình huống khẩn cấp, hắn cũng chỉ có thể ra hạ sách này, không còn cách nào khác. Thời gian đã là 11 giờ đêm, cái này thời điểm khu biệt thự bên trong, người ở thưa thớt, hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có bụi cỏ ở giữa ngẫu nhiên truyền đến tiếng côn trùng kêu rất bất ngờ vang lên. Diệp Thiên từng bước một tới gần 9 tòa nhà, Thiên nhãn thông khởi động, tại 9 tòa nhà phụ cận năm trong phạm vi 10 thước. Có mười mấy người mai phục tại chỗ đó, nhìn đến những cái kia mai phục người trang phục lúc, Diệp Thiên thần sắc nhất thời biến đến ngưng trọng. Những người kia rõ ràng là súng ống đầy đủ cảnh sát, thân thể mặc đồng phục, nghiêm chỉnh huấn luyện, dường như cùng cảnh vật chung quanh hòa làm một thể. Ta trước đó ngược lại là đánh giá thấp Nhan Hoa Sinh lão tiểu tử này thủ đoạn. Diệp Thiên tự giễu giống như lẩm bẩm nói, trong mắt đột nhiên lướt qua một tia tinh quang, ho nhẹ một tiếng, ra vẻ nhẹ nhõm, sải bước hướng biệt thự đi đến. Trong miệng thậm chí còn rất bỉ ổi ngâm nga lấy thấp kém thập bát sở điệu hát dân gian. Một bộ cái gì cũng không biết bộ dáng, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.